Chiến soái Tiêu Thanh, chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 222 Mục Thiên Lam cười nói. Xem ra là binh vương xuất quân ra trận. Rất lợi hại, phải không? Ngô Tuệ Lan nói lời cảm ơn. Lúc này, Tiêu Thanh nhặt một khẩu súng lên. Đi về phía Hàn Thanh Văn và mấy người khác. Anh muốn làm gì? Tuyệt đối không nên làm loạn. Hàn Thanh Văn và những người khác đã bị dọa đến sợ hãi lùi về phía sau. Sợ hãi tới cực điểm. Tiêu Thanh lạnh lùng nói. Các người từng người một đều chán sống hết rồi sao? Ngay cả mẹ vợ của tôi cũng dám trói lại. Còn muốn trở trò đồi bại với vợ tôi. Thật sự là đã chán sống rồi hay sao? Nếu như mấy người đã không trân quý tính mạng của chính mình như vậy. Vậy thì tôi sẽ đưa mấy người xuống địa ngục. Cứ từ từ sám hối dần đi. Sau khi giọng nói rơi xuống, Tiêu Thanh đang muốn nổ súng. Thì Ngô Tuệ Lan vừa chạy đến vừa hô lên. Dừng tay lại. Cậu mau dừng tay lại cho tôi. Không thể giết chết bọn họ được. Cậu không thể giết chết bọn họ được. Bà ta ngăn cản ở trước mặt Tiêu Thanh. Không thể kiềm chế được sự giận dữ nói. Cũng chỉ vì cậu đã đánh bọn họ cho nên tôi mới bị trói đem đến nơi này. Còn may mắn là cảnh sát đã phải binh vương đến hỗ trợ. Nếu không thì chúng tôi đều đã chết hết. Nếu như bây giờ cậu bắn chết nhóm người bọn họ. Vậy thì không biết chúng ta sẽ phải chết như thế nào. Người nhà của bọn họ tuyệt đối sẽ khiến cho chúng ta chết không có chỗ chôn thân. Cậu không sợ chết. Nhưng mà bà đây cũng sợ chết. Sau khi bà ta nói xong, bà ta cũng đã cướp khẩu súng ở trong tay của Tiêu Thanh đi. Dùng súng hung hăng đập vào đầu của Mục Hải Long cùng với Mục Hải Yến. Bà ta vừa đập vừa mắng chửi. Hai cái đồ xúc sinh. Xem tôi không đập chết các người. Đập chết các người. Bà ta cũng chỉ dám đánh Mục Hải Long cùng với Mục Hải Yến. Cũng không dám đánh mấy người trẻ giàu có kia. Chẳng bao lâu sau, anh em Mục Hải Long đã bị bà ta đánh cho đầu chảy đầy máu. Thì Ngô Tuệ Lan mới dừng tay lại. Chuyện này cứ tính như vậy thôi. Chúng ta mau đi thôi. Ngô Tuệ Lan nói. Tiêu Thanh nói. Không thể tính toán như vậy được. Chó cũng không đổi được đớp cứt. Mẹ không cho con bắn chết nhóm bọn họ vậy thì để tôi tổng bọn họ vào trong ngục giam. Gọi điện thoại báo cho cảnh sát. Dẫn bọn họ rời đi. Được rồi. Có một người trong đội bảo vệ lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Lúc này, Hàn Thanh Văn tức giận nhảy ra ngoài nói. Hai người chính là binh vương đúng không? Tôi nói cho mấy người biết. Chủ của tôi chính phó tham mưu của Tổng cục Chiến tranh. Hai anh đã phá hỏng chuyện tốt của tôi vậy thì thôi đi. Lại còn dám gọi điện thoại để tôi bắt. Có tin tôi sẽ khiến cho hai người các anh không thể chịu được nữa không? Hai người trong đội bảo vệ nhìn về phía Tiêu Thanh. Tát nát cái miệng của anh ta đi. Sau đó nói cho anh ta biết. Hai người là ai? Tiêu Thanh thản nhiên nói. Được. Hai người trong đội bảo vệ nắm chặt tay lại. Trong miệng phát ra âm thanh ken két, nhếch mép cười lạnh nhìn về phía Hàn Thanh Văn. Hai người là ai? Hàn Thanh Văn cuống cuồng nuốt một ngụm nước bọt, khiếp sợ nói. Không thể nào, sẽ mạnh hơn cả chú của tôi đúng không? Tát nát cái miệng của anh rồi nói sau. Vừa dứt lời, ba ba ba, hai người trong đội bảo vệ lần lượt tát trái tát phải. Tốc độ cực kỳ nhanh đến nỗi Hàn Thanh Văn thậm chí không có cơ hội hét lên. Đối xử với tất cả mọi người, Hàn Thanh Văn đều đã tiết lộ ra thân phận của chú anh ta. Hai người bảo vệ trong đội bảo vệ này còn dám không có chút kiêng kỵ nào tát Hàn Thanh Văn như vậy. Hơn nữa còn tát anh ta đến gần chết. Có thể thấy được hai người trong đội bảo vệ này cũng không có chút sợ hãi nào với chủ của Hàn Thanh Văn. Vậy thì hai người trong đội bảo vệ này sẽ là người nào? Sau khi hai người này tát liên tiếp một phút, hai người trong đội bảo vệ mới dừng lại được, mà Hàn Thanh Văn cũng đã bị tát thành cái đầu heo. khuôn mặt sưng phù đến mức không thể nhận ra được. Xung quanh khóe miệng đều là vết máu. Ở một trạm da gần đó, bên trong đầu anh ta đều đã ong ong. Trước mắt tất cả đều là những vì sao. Cậu Hàn, anh không sao chứ cậu Hàn? Trần Hiền và mấy người khác lắc mình hỏi thăm anh ta. Hàn Thanh Văn khóc ô ô lên, nói líu nha líu nhíu. Hai người các anh là ai? Vì sao lại dám đánh tôi như vậy? Nghe cho kỹ đây, có một người trong đội bảo vệ nói. Hai người chúng tôi, chính là thành viên của đội bảo vệ hộ quốc chiến soái. Là cậu Tiêu đã nhờ hộ quốc chiến soái phái chúng tôi đến cứu mẹ vợ của cậu ấy. Hộ quốc chiến soái còn nói phải nghiêm trị người đã bắt cóc. Anh còn dám lấy tên tuổi của chú anh ra để hù dọa chúng tôi. Anh đi hỏi chú của anh một chút, là hộ quốc chiến soái lớn, hay là ông ta lớn hơn? Lời nói vừa dứt, xung quanh đều yên lặng, tất cả mọi người đang cực kỳ kinh ngạc, tất cả đều nhìn Tiêu Thanh với ánh mắt khó tin. Cách chương.